Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501. Sau khi Chu Văn tới vườn mẫu đơn, một mực vận chuyển đạo quyết, dưới sự áp bách của kiếm đạo chi ý của Tề Nhã Gia, khiến cho hắn cảm nhận được khô vinh ý cảnh và sinh tử, dưới loại áp bách này cũng không làm ý chí Chu Văn dao động, ngược lại khiến Chu Văn lĩnh ngộ, treo Chu Văn cảm ngộ, đạo quyết trên người hắn tự nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị, đạo thể và tinh khí thần đang rung động, toàn bộ thể xác tinh thần phảng phất đều cùng thiên địa vạn vật sinh ra cộng minh, từ đó bên trong thân thể hắn không ngừng biến hóa và ngưng tụ. Ngay lúc này, Chu Văn lại bắt đầu ngưng tụ mệnh hồn đạo quyết. Tề Nhã Gia không biết kiếm đạo chi ý của hắn vô dụng, ngược lại giúp ích cho Chu Văn, khiến hắn không ngừng cảm ngộ. Thấy Chu Văn thủy chung không hề bị lay động, trong lòng Tề Nhã Gia kinh nghi bất định, đem kiếm đạo chi ý lĩnh ngộ đẩy đến cực hạn, nguyên khí đã dung nhập trong đó. Đây không còn là đơn thuần thăm dò nữa, hiện tại đã chân chính tỉ thí, kiếm lực thông qua cánh hoa hai người kẹp, hướng về Chu Văn. Một kiếm còn chưa mệnh danh này, vẫn không thể dao động Chu Văn. Tề Nhã Gia đã đem kiếm ý đẩy đến cực hạn, nhưng Chu Văn vẫn không bị lay động. Khô vinh ý cảnh và sinh tử chi ý, sau khi trùng kích Chu Văn, phảng phất đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Tề Nhã Gia giật mình không thể tưởng tượng nổi, một kiếm này của hắn lĩnh ngộ, đem mệnh hồn đẩy lên hoàn mỹ thể, đồng thời hắn định dùng một kiếm này khiêu chiến Lãnh Tông chính. Nhưng ai biết một kiếm này, thậm chí không làm gì được một học sinh Tịch Dương học viện. Trong lúc nhất thời Tề Nhã Gia chỉ cảm thấy mất hết can đảm, sinh không thể luyến, mái tóc màu đen nhanh chóng háo thành tóc trắng. Nhưng Tề Nhã Gia làm sao biết được, một kiếm này coi như đối đầu với Lãnh Tông chính, ít nhất tạo ra hiệu quả đáng kể. Nhưng đối với Chu Văn có đạo thể, đây là khắc tinh chân chính của hắn. Nếu như hắn sử dụng mệnh hồn chiến đấu với Chu Văn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng chỉ bằng một kiếm mang theo sinh tử chi ý kết hợp với khô vinh ý cảnh, hoàn toàn không làm gì được Chu Văn. Hiện tại Chu Văn cảm giác tinh khí thần của mình đang hướng về đầu óc ngưng tụ, lực lượng của Tề Nhã Gia bị hút vào. Lực lượng nào đó giữa thiên địa đang lưu động trong đại não hắn, tựa như trường gian đại hải rót ngược vào. Chu Văn chỉ cảm thấy trong đầu của mình lại ngưng tụ thành một khỏa kết tinh hết sức kỳ dị, tựa hồ ngay chính giữa não hắn, phảng phất chỉ là đồ vật tồn tại trong ký ức hắn, nhưng Chu Văn vẫn cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó. Sau khi ngưng tụ thành công mệnh hồn, Chu Văn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người như thoát thai hoán cốt, nguyên khí vô cùng vô tận, từ viên tinh thể tuôn ra, khiến hắn như đang tắm mội bên trong thanh tuyền. Tề Nhã Gia không thể tiếp nhận sự thật chính mình không bằng một học sinh Tịch Dương học viện, càng không thể tiếp nhận kiếm đạo nhiều năm hắn sở ngộ lại không có chút tác dụng nào. Lúc mệnh hồn Chu Văn xuất hiện, lực lượng lượn sóng mệnh hồn dẫn phát mệnh hồn của Tề Nhã Gia, một thanh kiếm như ma thần xuất hiện trên thân Tề Nhã Gia. Bản chân anh thấy choáng, làm sao hắn nghĩ tới lão sư của mình, thiên hạ đệ nhất kiếm hào Tề Nhã Gia, cơ điểm chiến đấu với một học sinh lại sử dụng mệnh hồn của hắn. Đây chính là mệnh hồn hoàn mỹ thể luân hồi kiếm thánh, không biết bao nhiêu sử thi cường giả đều nhận thu dưới kiếm của hắn. Đó là mệnh hồn có được lực lượng sinh tử cường đại. Một giây sau, bản chân anh thấy tóc trắng Tề Nhã Gia bay lên, luân hồi kiếm thánh hỏa cùng Tề Nhã Gia làm một thể, ngưng tụ thành một thanh thái đao, xuất hiện trong tay Tề Nhã Gia. Mà cánh hoa kia đã bị lực lượng kinh khủng tan rã, Tề Nhã Gia tay cầm thái đao, mất hết can đảm. Không còn bất luận suy nghĩ gì, chính muốn chứng minh kiếm đạo của chính mình, dùng một đao điên cuồng chém tới Chu Văn. Ánh đao lướt qua, biển hoa nhận được lực lượng đao lực ảnh hưởng, một nửa nở rộ, một nửa khô héo tạ lụi, như một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Lão sư dùng một đao này, bản chân anh khiếp sợ đến cực điểm. Tề Nhã Gia không chỉ sử dụng mệnh hồn của mình, mà còn sử dụng một chiêu mạnh nhất của hắn. Một kiếm này bản chân anh chỉ nghe phụ thân nói qua, chưa từng thấy Tề Nhã Gia xuất thủ. Phụ thân của hắn cũng vì một chiêu này của Tề Nhã Gia mà cuối cùng quyết định đem nhi tử sùng ái nhất bản chân anh giao cho Tề Nhã Gia dạy bảo. Mà hắn tôn sùng Tề Nhã Gia cực điểm, hắn nói Tề Nhã Gia chính là kiếm đạo đệ nhất nhân. Bản chân anh đi cho Tề Nhã Gia, hắn muốn học nhất chính là một chiêu này, nhưng Tề Nhã Gia chưa bao giờ dùng qua, cho nên hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn thấy một chiêu này, nhưng một chiêu mệnh danh có thể diệt ma sát thần này lại bị Tề Nhã Gia sử dụng đối chiến với một học sinh, điều này khiến bản chân anh có chút khó tin. Có điều cuối cùng hắn đã thấy được uy lực một đao này, một đao như ma như thần, chẳng qua chỉ nhận ảnh hưởng của một chiêu kia, vườn mẫu đơn giản biến thành địa ngục, trăm hoa tàn lụi, lực lượng như vậy thực sự để cho người ta kính sợ. Có trách phụ thân lại tôn sùng lão sư như vậy, một chiêu mạnh mẽ như vậy, thế gian còn có người nào có thể địch. Trong lòng bản chân anh tán thưởng, nhưng một giây sau, bản chân anh lại cứng đờ tại chỗ, con mắt trường lớn tới cực điểm, con ngươi lại co vào mũi kim, không thể tin vào mắt mình.

mắt thấy Dư Quang một con mắt nhanh muốn đuổi kịp Chu Văn. Chu Văn trở tay xuất ra thủy tinh kính, hướng về tầm mắt Trúc Long soi tới, đồng thời tiếp tục di chuyển. Vốn cho rằng thủy tinh kính có thể cản ánh mắt Trúc Long một thoáng, nhưng đầu Trúc Long đột nhiên tăng tốc, quy tích của thủy tinh kính lập tức lệnh khỏi tầm mắt Trúc Long. Nhân vật Tí Hon bị nó nhìn thoáng qua, lập tức chui vào mắt nó, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Ngay cả sinh mệnh trung cực của Lục Dực thủ hộ cự long cũng không kịp phát huy tác dụng, nhân vật Tí Hon trực tiếp chết. Sinh mệnh thủ hộ chỉ là một loại di truyền thương tổn, khi Chu Văn bị thương sẽ truyền giới trên người nó, tuy nhiên không cách nào tránh khỏi động trúc thị giới của Trúc Long. Xem muốn ngăn trở động trúc thị giới cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Chu Văn không nhụt chí, lòng máu trùng sinh tiếp tục đi cày phó bản. Hắn cũng sớm đã dự đoán lần đầu khó có thể thành công, ngay cả những nhà khoa học làm nghiên cứu thấy bại không biết bao nhiêu lần mới thành công. Mà việc Chu Văn làm không khác gì thí nghiệm, hắn muốn không phải may mắn mà 100% có thể giết chết Trúc Long, không chắc chắn. Chu Văn sẽ không mạo hiểm đi thần điện trong hiện thực, đó là hại người hại mình. Trước khi chiến đấu cùng Trúc Long, Chu Văn đi cày những dị thứ nguyên sinh vật hiếm một lần như thái dương thú, tiểu lão hổ, phân thân mộc ngẫu nhã đế các loại, vạn nhất tuôn ra trứng phối dùng, sau này tuyệt đối hữu ích. Chu Văn mơ hồ cảm thấy, nếu có thể đem vài mệnh cách, mệnh hồn và kỹ năng hiếm thấy hợp thành một chỗ, nói không chừng có thể tạo thành phối dùng có thể biến thái hơn cả thần thoại phối dùng, có điều độ khó dung hợp, chỉ sợ không thu kém so với việc thu được thần thoại phối dùng. Bên trên tử nhân thụ, đóa hoa nở sau khi hấp thu á khắc, cuối cùng héo tàn, kết xuất trái cây nhỏ như viên động, không biết bao lâu mới thành thục. Bạo quân Bỉ Mông vẫn còn đang tiến hóa, toàn nhìn phối dùng muốn tiến hóa lên thần thoại, cần thời gian dài hơn tấn thăng sử chi nhiều. Sau khi tên này tấn thăng thần thoại, sẽ không biến thành một ngọn núi lớn chứ? Chu Văn có chút bận tâm, vạn nhất điều đó xảy ra, có nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, nó không chịu vào được. Chu Văn ngày ngày cày phó bản, Lý Huyền đem đồ vật Chu Văn nhiều mua đưa tới, đồ vật trong danh sách, ngoại trừ vài chất hóa học ta, trên cơ bản đều mua đủ. Thời gian đến kỳ hạn đế đại nhân cho không còn lại bao nhiêu. Sau khi Lý Huyền đi, Chu Văn thông qua ngôn không hoa, đem những đồ vật đó truyền tống tới chỗ đế đại nhân, sau đó nhắn tới đế đại nhân. Nói rõ một số tài liệu còn lại không dễ tìm, nếu như nàng nhất định cần chờ thêm một thời gian nữa, một tháng thời gian đủ chứ, nhất định phải thu được tài liệu này. Đế đại nhân nhắn lại, đế đại nhân, ta muốn mua những tài liệu này, cần bỏ ra rất nhiều tiền, hiện tại ta nghèo rớt mồng tơi. Chu Văn tiếp tục tố khổ, không phải muốn dọa dẫm, mà sợ nếu đế đại nhân cảm thấy hắn thu mấy loại đồ vật này dễ dàng thế, lần sau cứ như vậy, bắt hắn làm những việc không đâu. Có phải ngươi muốn biến thành nào nữa? Ta đưa cho ngươi khốn nguyên khí ký kết tinh kia, chính là thần thoại kết tinh, bên trong nhân loại các ngươi không có bao nhiêu. Ngươi mới mua một chút đồ vậy, đã nói hết tiền. Ngươi tưởng ta không biết mà định lừa ta hả? Rất nhanh đế đại nhân phản hồi lại, hỏng bét. Chu Văn còn tưởng đế đại nhân giống lúc trước dễ lừa, quên đi chuyện nàng có thể lên mạng kiểm tra. Đoán chừng hiểu biết của nàng với nhân loại còn hơn cả Chu Văn hiện tại. Đế đại nhân, thần thoại nguyên khí ký kết tinh, tuy chân quý, nhưng tình huống nhân loại bây giờ ngươi cũng biết, không phải ai cũng dùng được vật kia, hơn nữa không dễ dàng định giá nó. Thực sự không thể xuất bán. Hiện tại khối thần thoại kết tinh kia vẫn còn trong tay ta, còn tiền mua đồ cho ngươi, đều là tiền ta tiết kiệm, sắp không đỡ nổi. Chu Văn có thể khẳng định trên mạng khẳng định không thể tra giá cả thần thoại kết tinh, hơn nữa lời này của hắn cũng không sai. Nói cũng đúng, nhân loại các ngươi thực sự quá yếu, đồ tốt cũng không dùng được, có điều chỗ ta, thứ kém cỏi nhất chỉ có mấy thứ đó, không có đồ vật thấp kém hơn. Sau khi đế đại nhân phản hồi, Chu Văn đang uống nước, kém chút sặc. Bên trong kỳ sơn đến cùng có bao nhiêu bảo bối, thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh chỉ là rác rưởi thôi sao? Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp công phá kỳ sơn mới được. Chu Văn âm trầm quyết tâm, sau khi có được lục dực thủ hộ cự long, Chu Văn các thực có tư cách xông vào kỳ sơn. Hiện tại Chu Văn có thể đối phó với tiên nữ bên trong lục đài, có điều bên trong không chỉ có một tiên nữ, nếu sáu tiên nữ đều tiến lên, Chu Văn không biết có thể đối phó nổi không. Hiện tại Chu Văn chủ công Trúc Long, cho nên tạm thời cũng không có ý định đi. Đế đại nhân, tiền bạc bây giờ không dễ, ta đập nồi bán sắt cũng phải giúp ngài mua đồ. Chu Văn thử nhắn một tin tức thăm dò, không cần, hiện tại ngươi đang cách kỳ sơn không xa, ta cho ngươi biết một chỗ, ngươi đến đó tìm thử, hẳn có thể tìm được mấy thứ đáng giá. Rõ ràng đế đại nhân không giống Chu Văn lào mọn như vậy. Chương 510, chỗ nào? Không phải bên trong kỳ sơn chứ? Chu Văn cảnh giác hỏi. Nếu đế đại nhân khiến hắn tiến vào kỳ sơn, có nói cái gì hắn cũng không chịu đi. Chỗ kia là một như một cái hố to, Chu Văn đoán chừng, coi như lục đại gia tộc anh hùng đem tất cả thần thoại phối dùng theo, chỉ trợ chưa chắc đánh kỳ sơn xuống. Chiều ca trong truyền thuyết cổ đại, nơi này có rất nhiều thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, có trời mới biết bên trong có cái gì đang chờ đợi hắn bước vào. Mai Sơn thất thánh. mà ra từ tường các loại, cho dù xếp hạng bên trong thần thoại sinh vật, cũng đều là tồn tại kinh khủng. Chu Văn đoán rằng chẳng may mình gặp bọn hắn, cho dù có lục dực thủ hộ cự long tại thân, đoán chừng vẫn bị miểu sát như thường. Ngươi yên tâm, không phải tại Kỳ Sơn, ta xem trên địa đồ các ngươi, chỗ đó cách Phục Ngưu Sơn 800 dặm, các ngươi gọi nó là Bạch Vân Sơn. Đế đại nhân dường như xem thấu tâm tư Chu Văn. Bạch Vân Sơn cũng là một cái dị thứ nguyên lĩnh vực, Chu Văn đã nghe qua cái tên này. Bạch Vân Sơn và Lão Quân Sơn thuộc Phục Ngưu Sơn, chẳng qua vị trí có chút khác biệt, có điều tính chất hoàn toàn khác biệt. Lão Quân Sơn tương đối an toàn, chỉ cần không sát sinh, không dẫm hư hoa cỏ gì gì, hẳn sẽ không nguy hiểm gì. Nhưng Bạch Vân Sơn lại khác, sau khi nó biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, nơi đó bị mây mù bao phủ, như một tòa thần sơn thần bí. Chu Văn nghe nói, ngươi tiến vào Bạch Vân Sơn, không có mấy người sống sót đi ra. Nếu có người may mắn thoát ra, không tới mấy ngày sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Cho lời mấy người còn sống, bên trong Bạch Vân Sơn có mây mù bao phủ, rất khó phân rõ hướng đi. Đồng bạn trong gang tấc cũng có thể là từ đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Theo bọn hắn nói, bọn hắn còn chứng kiến tiên cung trên Bạch Vân Sơn. Tiên cung không phải xây trên núi, mà ở giữa mây mù, ngọc thạch làm cơ, kim thạch làm đỉnh, tiên nữ bay lượn ngay giữa ngọc lâu. Không có ngoại lệ. Người thấy tiên cung, cuối cùng đều chết. Không ai có thể sống sót. Coi như những người kia trốn khỏi Bạch Vân Sơn, sau khi trở về không đến mấy ngày, chết bất đắc kỳ tử, mà thời điểm người đó chết, trên mặt còn lưu lại nụ cười thỏa mãn. Cho nên Bạch Vân Sơn còn có tên là Thăng Tiên Sơn, ngươi đi tới đó, đều bị tiên nhân lấy mệnh, vào tiến vào tiên cung hưởng phúc. Bọn hắn có được hưởng phúc hay không, Chu Văn không biết. Có điều Chu Văn không muốn chết. Không tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, làm sao lấy được đồ tốt? Hóc Đông Nam Bạch Vân Sơn có một khối gọi là Thảo Kỳ Thạch. Đồ tốt ngay phía dưới khối kỳ thạch kia. Ta nghe nói Bạch Vân Sơn có đại khủng bố, ngươi đi qua đều chết oan uổng, ta sợ mình đi. Đồ tốt chưa thấy, mà mạng đã không còn, Chu Văn nói. Đồ tốt ở chỗ nào ta đã nói. Đi hay không tùy ngươi, vô luận ngươi có đi hay không. Về sau đừng nói chuyện tiền nong với ta, Đế đại nhân nói. Đế đại nhân ngài biết biện pháp tiến vào Bạch Vân Sơn, đúng không? Chu Văn hỏi. Chỉ cần nhắm mắt lại đi vào, đừng nhìn bất cứ thứ gì, tự nhiên không bị sao, Đế đại nhân nói. Nhưng nhắm mắt lại không nhìn cái gì, ta làm sao có thể tìm được khối kỳ thạch kia, Chu Văn hỏi lại. Vậy cái vòng tay của ngươi để làm cảnh trắc, muốn đi hay không kệ ngươi, đừng làm phiền ta đang bận, Đế đại nhân khinh thường trả lời. Chu Văn phiền muộn, thậm chí ngay cả năng lực đế thính nàng cũng biết, xem ra khó lừa gạt nàng. Chu Văn lên mạng tra xét tư liệu Bạch Vân Sơn một thoáng, thực sự tra được địa phương Đế đại nhân nói tới, chỗ đó còn rất nổi danh tại Bạch Vân Sơn. Thời điểm trước dị thứ nguyên phong bạo, chỗ đó là một cái cảnh điệp, tên là Thỏ Ngọc Bái Nguyện, truyền thuyết Thỏ Ngọc hạ phàng, du ngoạn Bạch Vân Sơn. Bởi phong cảnh Bạch Vân Sơn quá đẹp, khiến Thỏ Ngọc lưu luyến quên về, quên mất việc phải trở lại Nguyện Cung, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trăng đi lên, không thể trở về. Thế Thỏ Ngọc nằm sấp trên ngọn núi, ngày ngày nhìn phương đông mà bái, kỳ vọng tiên nữ Nguyệt Cung có thể đón nó về. Đây chẳng qua là truyền thuyết, sau khi trải qua dị thứ nguyên phong bạo, không biết ai biết nơi đó ra sao. Khối kỳ thạch đó còn không? Đế đại nhân nói. Chỉ cần không mở mắt nhìn, sẽ không có việc gì, điểm này thật ra không làm khó ta. Chu Văn đang cân nhắc đi Bạch Vân Sơn. Đế đại nhân tùy tiện ra tay, đồ vật thấp nhất đã là một khối thần thoại nguyên khí kỹ, nhưng đồ vật có thể để nàng vừa mắt nhớ tới. Chu Văn cảm thấy đây nhất định không phải phàm vật. Ngược lại lưu lại học viện chẳng có việc gì làm, Chu Văn quyết định đi Bạch Vân Sơn nhìn một chút. Trên đường đi hắn vẫn có thể chơi game cày phó bản. Tiểu Điểu và Linh Dương chỉ có thể vừa chỗ Vương Lộc. Mặc dù Chu Văn rất muốn để Lý Huyền ngươi, nhưng hiện tại hắn đang chuyên tâm tu luyện, căn bản không có thời gian chiếu cố hai tên gia hỏa này. Đến mức mang tha chúng nó đi Bạch Vân Sơn, khẳng định không thể. Vạn nhất Tiểu Điểu mở mắt thấy tiên cung chỉ có nước mỏng củ tỏi, Chu Văn vẫn trông cậy nó, tương lai làm tay chân của hắn, nên không thể để nó đi mạo hiểm. Ta đưa nó cho ngươi không được mấy ngày, tại sao nó lại gầy như thế này rồi? Có phải ngươi ngược đãi nó không? Vương Lộc thấy Tiểu Điểu gầy đi trông thấy, nhìn Chu Văn liếc mắt. Ta nào dám ngược đãi nó, cả ngày ăn ngon uống sướng cúng bái, so với ta, nó còn sung sướng hơn nhiều. Chu Văn kỳ thật cũng thấy chút kỳ quái. Tiểu Điểu gầy vô cùng ly kỳ, đi một chuyến tới Lão Quân Sơn, trở về trực tiếp gầy. Chu Văn hoài nghi Linh Dương làm trò quỷ, thời điểm trước đó hắn chơi liêm trước Vô Tự Bia, Linh Dương dẫn nó lên đỉnh Lão Quân Sơn, sau khi xuống núi nó lại trở nên gầy, không biết hai tên gia hỏa này làm gì trên nó. Ngươi đang thiếu ta rất nhiều bữa trưa và bữa tối, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ chờ ta tốt nghiệp, ngươi còn chưa trả hết. Vương Lộc nghiêm túc ghi chép thời gian Chu Văn nuôi gửi, quay đầu cùng hắn tính sổ sách. Từ từ trả đi, kiểu gì cũng xong. Chu Văn không có biện pháp gì, Hai gia hỏa này là dị thứ nguyên sinh vật, giao cho người bình thường nuôi, Chu Văn quả thật không yên lòng, sợ chúng nó làm điều gì thất thố. Trở lại ký túc xá, Chu Văn gọi điện thoại tìm A Sinh, muốn nhờ hắn xin hộ hắn nghỉ học mấy ngày, thời gian rời học viện càng dài, thủ tục càng phức tạp. Mặc dù Bạch Vân Sơn cách chỗ Chu Văn không xa, nhưng sau khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, không biết lúc nào mới có thể ra ngoài. Không vấn đề, ta cấp cho ngươi một tấm giấy thông hành, ngươi có thể tự do xuất nhập học viện, không cần mỗi lần mất công phải đi xin giấy phép nghỉ, ta xin nói. Có loại giấy thông hành này sao? Chu Văn hơi kinh ngạc. Đây là giấy thông hành dành cho nghiên cứu sinh, theo quy định, sinh viên bình thường không thể sử dụng giấy thông hành này, có điều Vân thiếu gia ngài là trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.